Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 147, Ngu Giả Các Thiên Sứ. Thần bí nữ vương, năng lực đều hết sức mộng ảo. Không, đồng thoại a, lên ngắm cái kia tự động viết bút máy liếc mắt, từ trong túi áo móc ra giấy bút. Viết xuống triệu hoán chính mình người mang tin tức chú văn. Cũng đánh dấu mỗi lần gửi thư cần giao một kim tệ bưu phí. Ngay sau đó, hắn đem tờ giấy kia đưa cho Bernadette. Cũng nhận lấy đối phương tấm kia. Thuận thế tốc độ cao xem một lần. Ngao du tại thượng giới vô hình sinh vật. Đối với nhân loại thân mật kỳ dị linh thể. Độc thuộc tại Bernadette. Gustave người mang tin tức. Cái này cùng chế thức chú văn có nhất định khác biệt a, nhưng trên bản chất còn là giống nhau. Ân, thần bí nữ vương hẳn là cố ý đổi thành như vậy. Để tránh bị người kiểm tra xong triệu hoán chú văn, mượn nhờ người mang tin tức cùng khế ước giả ở giữa liên hệ. Đảo ngược khóa chặt nàng, ta liền không quan hệ rồi. Ta người mang tin tức là vị thiên sứ, chỉ có hắn uy hiếp người khác. Không có có người khác uy hiếp hắn, dù cho gặp gỡ Charato, hắn cũng cần phải là có tự vệ thoát ly năng lực. Lên ở trong lòng lầu bầu hai câu, cầm lấy trang giấy bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái, rũ ra một đoàn xích hồng hỏa diễm, nhìn xem trang giấy tại hỏa diễm bên trong hóa thành thâm đen cho tàn. Thần bí nữ vương, Bernadette tiếng nói không chứa tình cảm mà hỏi thăm. Đang ngăn trở dốc đệ ba trong chuyện này, ngươi có ý nghĩ gì? Lên sớm đã có chỗ suy tính, tận lực chậm dần lấy ngữ tốc nói. Đầu tiên, không muốn lỗ mãng, không muốn bốc lên không thể thừa nhận nguy hiểm, không nên thương tổn đến người vô tội. Nếu như không phải, thần bí nữ vương, Bernadette vừa rồi đề cập chính mình chán ghét chiến tranh. Chán ghét tổn thương dân chúng vô tội sự tình. Lên lúc này không sẽ trực tiếp nói như vậy. Miễn cho bại lộ nhược điểm của mình. Hắn sẽ đổi một loại phương thức. Dùng càng thêm nhu hòa càng thêm quanh co biện pháp đạt thành mục đích. Nghe được câu này, Bernadette nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị ra tán thành. Sau đó, cũng chỉ có ba loại mạch suy nghĩ. Một là tại thời khắc mấu chốt phá hư nghi thức. Nhường dốc đệ ba tấn thăng thất bại. Hay là sớm nếm thử ám sát. Nhường hắn căn bản không có cách nào cử hành nghi thức. Lên cố ý không nói loại thứ ba mạch suy. Nghĩ, đi đầu phân tích lên đằng trước hai loại khả thi. Ám sát là hy vọng cực kỳ xa vời lựa chọn. Dốc đệ ba, hoặc là nói sắp thành làm hắc hoàng đế. Cái vị kia lúc này cũng đã có thứ tự nhóm một cấp độ. Không phải chúng ta có thể đối phó, dù cho hắn còn chưa tấn thăng danh sách một, cũng khẳng định sớm làm đóng vai. Một khi hoàn thành trước đưa nghi thức, ăn hạ ma dược, liền có thể tốc độ cao tiêu hóa, làm hậu tục đặt vững cơ sở. Dĩ nhiên, coi như là này loại vô cùng xa vời tình huống, vị kia cũng chắc chắn có thứ tự nhóm hai vị cách. Mà Augustus gia tộc chắc chắn sẽ không thiếu khuyết, không cấp phong ấn vật. Lại thêm chung quanh bảo hộ, người cùng ta căn bản không có khả năng thành công. Tại đây bên trong, lên đem đối dốc đệ ba xưng hô theo, hắn, đổi thành, hắn. Bernadette bình tĩnh nghe xong, phảng phất tại làm ước định suy nghĩ mấy giây nói, chỉ cần có thể sáng tạo ra đầy đủ cơ hội tốt. Danh sách 2 cũng là có khả năng ám sát, nhưng ta và ngươi ít nhất sẽ chết một cái, hoặc là toàn bộ. Nàng ý tứ của những lời này chính là, nàng chấp trưởng, không, cấp phong ấn vật đủ mạnh lực. Thần kỳ mà khủng bố, chỉ là nếu muốn hoàn toàn phát huy, đại giới rất rất lớn. Dạng này a, thật là có nhất định cơ hội, bởi vì ta mới vừa nói láo. Thật muốn đem hết toàn lực, ta còn có khả năng tìm Will, Anxiety, Bright, Thoreau Alert cùng người mang tin tức tiểu thư hỗ trợ. nhưng hắn nhóm dùng hôm qua tái hiện bùa chú tại trong thời gian ngắn khôi phục trạng thái bình thường. Vấn đề là này không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới, sẽ dẫn đến cục diện xuất hiện biến hóa như thế nào, cùng với có thể hay không nhường Ulolius Amon những thiên sứ này chi vương liên lụy vào. Nếu là Azike tiên sinh tỉnh liền tốt, bốn đại thiên sứ tăng thêm thần bí nữ vương, không, cấp phong ấn vật. Chỉ cần sáng tạo ra cơ hội, danh sách một đều có thể đánh một trận chủ ý. Dĩ nhiên, thất bại xác suất cực lớn, dù sao đều không cách nào bền bỉ. Lên nghe được trong lòng hơi động, lại chưa như vậy làm càng tiến một bước thảo luận. Đây không phải hắn không nguyện ý tại trong hợp tác thẳng thắn, cũng không phải hắn không tin thần bí nữ vương, mà là Will, Unsighting cùng Pride, Thoreau Erlat đều ở bị đuổi giết trong trạng thái. Hành tung một khi tiết lộ, rất có thể sẽ dẫn đến hắn nhóm ngã xuống. Đây là Glenn tuyệt đối không muốn nhìn thấy phát triển. Hắn mập mờ nói ra, nếu như xác thực chỉ còn lại có ám sát biện pháp này, ta có khả năng mời đến ít nhất hai vị thiên sứ hỗ trợ. Này chỉ là Bernadette biết được, tử vong, chấp chính quan, Azike, ai gây cùng, vận mệnh chi xà, Will, Unsighting người sau là thông qua giọt kia thần thoại sinh vật huyết dịch đoán được. Bernadette cực sự hiếm thấy ngơ ngác một chút, điện thoại mang, đây là vị kia ý chí, không thông qua, ngu giả, đồng ý, hắn quyến giả làm sao thỉnh tới thiên sứ hỗ trợ. Hắn ngầm cho phép, lên nói xong tuyệt đối nói thật. Thần bí nữ vương, xanh thảm đôi mắt lập tức tĩnh mịch một chút, không nói lời gì nữa, chỉ thong thả gật đầu. Lên thì đem chủ đề dẫn dắt trở về quỹ đạo, phá hư nghi thức khả năng đối lập đơn giản, nhưng nhất định phải tại thời điểm mấu chốt nhất làm. Bằng không, đối dốc đệ ba tới nói chỉ là sắp thành thần chuyện này trì hoãn một quãng thời gian. Hắn đã được đến các thần linh ngầm đồng ý, không cần lại lo lắng này lo lắng cái kia. Dù cho lăng tẩm bị phá hủy, hắn muốn trùng kiến cũng không bao lâu, mà tại thời khắc mấu chốt phá hư, đem dẫn đến hắn tấn thăng thất bại, mất khống chế làm quái vật. Vô luận vị nào thần linh, đều không thể nào để cho loại sinh linh này càn quấy tại hiện thực. Chắc chắn sẽ thần hàng gạt bỏ. Vấn đề ở chỗ, có thiên sứ chi vương nhắc nhở cùng trợ giúp tình huống dưới, dốc đệ ba đối với cái này sẽ không coi trọng. Khẳng định an bài có nhất bảo vệ nghiêm mật, độ khó khả năng chỉ so với trực tiếp ám sát hắn thấp một chút. Này liền cần chúng ta mau sớm siêu tập tốt tình báo, tìm tới có thể cung cấp lợi dụng địa phương, mà vô luận là loại thứ nhất mạch suy nghĩ, vẫn là loại thứ hai mạch suy nghĩ, người cũng tốt nhất có thể sớm tấn thăng danh sách 2, trở thành hiền giả. Bernadette nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ. Nàng lập tức mở miệng nói, loại thứ ba mạch suy nghĩ đâu? Lên im lặng mấy giây nói, nếu như lúc trước nghi thức thành công, đại đế đã tấn thăng danh sách không? Cái kia hắn liền còn có phục sinh cơ hội. Chỉ cần có thể đoạt tại dốc đệ ba đăng lâm thần tọa trước, tìm tới đại đế còn sót lại bố trí, nhường hắn trở về, dốc đệ ba mưu đồ liền thất bại. Hắn không có học Bernadette dùng hắn tới xưng hô Rose, miễn cho bại lộ thân phận của mình. Vị kia thần bí nữ vương ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, lập tức trở nên sâu lắng mà nội liễm. Miệng nàng môi khẽ mở nói, ta sẽ đem chọn lựa ra nhật ký giao cho Gatlia. Lên không có nói chuyện này, ngược lại cười nói, kỳ thật còn có loại thứ tư mạch suy nghĩ. Bernadette khẽ động lông mày, biểu đạt ra nghi ngờ của mình. Cái kia liền là không hề làm gì, mặc cho dốc đệ ba cử hành nghi thức nếm thử thành thần, ngồi đợi hắn thất bại. Lên tự giễu cười một tiếng nói, danh sách con đường bên trên càng thường đi chỗ cao. xác suất thất bại lại càng lớn. Đây thật ra là một câu lời nói thật. Dù cho có Amon huynh đệ biên soạn, kịch bản, chăn đệm thành công các loại khả năng, dù cho dốc đệ ba hoàn mỹ tiêu hóa trước đó ma dược, hắn tấn thăng thành thần xác suất cũng sẽ không vượt qua một nửa. Đương nhiên, Flynn nói như vậy chỉ là bản thân trêu chọc một câu. Thần bí nữ vương, Bernadette không có lập tức trả lời. Nghiêm túc nhìn Fogelman, Sparrow nhiều giây nói, ngươi lần này cho người cảm giác cùng mấy lần trước đó không giống nhau lắm. Đây là ta bác sĩ. Tâm lý kiến nghị, Flynn cười cười, nắm chính mình miêu tả tựa như là một cái nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh. Bernadette không nói thêm gì, đem tầm mắt thu hồi, nhìn trên bàn nằm tốt bút máy nói, vậy liền riêng phần mình bắt đầu sưu tập tương ứng tình báo. Bảo trì thư trao đổi, nói đến đây, nàng dừng một chút mới một lần nữa mở miệng, ánh mắt không có di chuyển. Kỳ thật, ta đang nghĩ, hắn có thể hay không đã trải qua sơ bộ phục sinh, chỉ là còn tại tìm về đi qua chính mình. Ta không rõ ràng, Hắc Hoàng đế, phục sinh có cất giấu dạng gì chi tiết. Cũng không biết hắn cuối cùng có phải thật vậy hay không lựa chọn Hắc Hoàng đế. Bernadette tiếng nói dần dần phiêu miểu, mang theo vài phần khó nói lên lời cảm giác. Lên nghe nghe, đột nhiên có chút hiểu rõ, thần bí nữ vương, đang suy nghĩ gì? Tại kỳ vọng lấy cái gì? Nàng có chút hoài nghi, ngu giả. Là phục sinh Rose. Hoài nghi vị này đại đế lúc trước lừa qua hết thảy mọi người. Kỳ thật không nghĩ lấy chuyển Hắc Hoàng đế, con đường. Lựa chọn là đừng con đường. Dùng về phần hiện tại muốn sưu tập quá khứ nhật ký. Khinh nhờn chi bài, tìm đến hồi trở lại bản thân. Đáng tiếc, ta chỉ là sát vách Chu thúc thúc. Lên vốn định ở trong lòng nói một câu lời nói dí dỏm. Nhưng cảm xúc lại dần dần lắng đọng xuống dưới, khó mà cưỡng ép nhẹ nhõm. Hắn không nói gì, đứng lên, thi lễ một cái, đeo lên mũ, thối lui ra khỏi gian phòng. Đóng lại, màu vàng kịch trường, cửa bao xương, tiến lên hai bước về sau. Lên bỗng nhiên nghe thấy được một trận yên tĩnh mà du dương giai điệu. Này giai điệu linh hoạt kỳ ảo tản ra, mang theo nhàn nhạt bi thương. Lên ngừng chân nghe mấy giây, quay lại phòng khách, dùng hỏa diễm nhảy vọt, rời đi. Bạch Ngân Thành, một nhánh đội ngũ tập kết tại cửa thành, sắp xuất phát, đây là đi tới Hạ Ngọ Trấn, dự bị thăm dò, cự nhân Vương Đình, đội ngũ. Derek, Burke đứng ở trung ương, là đệ nhị thấp cái kia, nắm trong tay lấy một cái màu xanh đồng sắc có gai nhọn thập tự giá. Hắn hai bên trái phải phân biệt là Ré Xua cùng Hai Anh. Bọn hắn tùy thời chuẩn bị tiếp nhận cái kia, vô ám thập tử. Để tránh Derek phi phàm đặc tính phân ra. Như vậy một kiện phong ấn vật, nhất định phải ba người thay phiên nắm giữ mới có thể đối kháng mặt trái hiệu quả. Cúi đầu dò xét tạo vật chủ di vật lúc, Derek đột nhiên cảm giác có người tại nhìn chăm chú chính mình. Vô ý thức nâng lên đầu, nhìn tới, phát hiện đó là 6 người nghị sự đoàn, thành viên. Người chăn dê, trưởng lão Noia, vị này trong đội ngũ vóc dáng lùn nhất nữ sĩ giữ lại hoa dâm mà hơi cuộn tóc dài. Đang dùng đạm trong mắt màu xám nhìn xem cái kia loang lổ cổ lão, vô ám thập tử. Trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần nóng rực, phát giác được Derek nhìn lại. Vị này, người chăn dê, trưởng lão khóe miệng khẽ động, lộ ra khó mà hình dung ý cười. Đây là chủ vật phẩm. Derek không hiểu dùng mình một cái, lập tức nghe thấy thủ tịch Colin Ellie Tewood mở miệng nói. Xuất phát, PS, đề cử một quyển sách, Xấu Bụng Kiếm Đế Trùng Sinh Nhớ, một vị trọng sinh kiếm đế thu hoạch được thiện ác hệ thống sau. Khiến cho người cười vang xấu bụng quật khởi hành trình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.